nhưng đối diện với thiên thú tam phẩm thì mọi người cũng mất hết dũng khí để đối phó với nó. Cách chương.